Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, giả chết chi mưu, ngoặc kép chấm chấm, đây là, ác mộng của ta sao? Tại ngắn ngủi trầm mặc, John Hoan, Jaren nhẹ giọng mở miệng nói, tại hắn nhìn thấy, Jonan, sử dụng ngân tước sĩ thần thuật, liền đại khái hiểu rõ ra, vậy là tự nhiên. Đáp lời cũng không phải Trung Kỳ, mà là Benjamin Foster. Hắn vỗ vỗ John Hoan đầu, nhẹ giọng cười nói, người không phải là đã sớm dự liệu được mà. John Hoan, ngoặc kép chấm chấm. Không, ta chỉ là có chút lo lắng. John Hoan, Jaren lắc đầu, mắt của hắn thực sự không phải là biết được chính mình đã chết thất lạc, mà là nhíu chặt mày, không biết đang suy tư cái gì. Thái độ, có phần kỳ quái. Một mặt khác, Benjamin đối với Trung Kỳ khẽ cười cười. Đã lâu không gặp, Glandayo, nhưng ta thực sự không phải là cái kia Glandayo. Trung Kỳ sớm thanh minh đạo. Benjamin lắc đầu, ta tự nhiên biết Glandayo đến tột cùng là cái gì. Ta cũng là rất rõ ràng. Chỉ là đang nhìn đến ngươi gương mặt này thời điểm, ta liền biết, mật mã của ngươi là từ nơi nào được. Cùng với ngươi muốn tới hỏi ta cái gì? Có thể bị Michelangelo đại sư tán thành người. Phẩm tính cùng năng lực tự nhiên là có cam đoan. Ngoặc kép chấm chấm. Để ta đoán một chút đi. Trung Kỳ nhẹ giọng đáp. Ngài có phải hay không đã sớm đoán được? Tam Vương Tử Hội muốn giết ngài. Benjamin nghe vậy khẽ cười cười. Hắn không trả lời thẳng. Đây là hỏi lại Trung Kỳ. Ngươi là lần thứ mấy đi tới nơi này cái ác mộng? Tính cả thất bại số lần. Đây là lần thứ ba. Trung Kỳ rất nhanh đáp. Benjamin khẽ cười một tiếng. Chỉ thấy toàn thân bằng gỗ cự quả đấm to. Chậm rãi dài ra ba cái có chỗ tựa lưng cùng tay vịn cái ghế. Hắn tự tay ra hiệu Trung Kỳ cùng John Hoan ngồi xuống. Người nếu như có thể đạt được Michelangelo đại sư tán thành. Có thể nhìn thấy hắn. Ta phỏng đoán ngươi tiến nhập. Nên là Zero ác mộng. Benjamin chậm rãi hỏi, cũng chính là, Zero đã chết, đúng không? Đúng vậy, Trung Kỳ thành thật đáp. Trừ đó ra, ta còn chứng kiến John Hoan bị giết. Ngài tất bị Claus lấy nguyền rủa giết. Nghe vậy, Benjamin nhếch môi, không tiếng động mà cười cười. Một bên John Hoan, cũng có chút mờ mịt nhìn một chút Benjamin. John Hoan tò mò nhìn về phía Trung Kỳ, mở miệng hỏi. Gì đó phản nguyền rủa. Người nói là, lão sư nguyền rủa chói. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao vậy? Trung Kỳ thấy được John Hoan phản ứng. Trong nội tâm khẽ động hỏi ngược lại. Chính là của các ngươi cái kia lão quản gia hắn cho Benjamin uy. Cho ăn, hạ xuống lan lộn có con mực nước rượu độc. Nơi này có chỗ nào không đúng sao? Đây là vấn đề chỗ. Benjamin cười cười. Hắn gõ tay vịn, hướng Trung Kỳ hỏi lại. Người nên biết nguyền rủa của ta chói a. Đúng vậy, không thể dùng ăn con mực cùng, không thể cự tuyệt so với chính mình lớn tuổi chính. Là người ban tặng tử. Như vậy, ta uống xong rượu độc thời điểm. Trái với mấy cái nguyền rủa chói. Benjamin mở miệng hỏi. Trung Kỳ con mắt vi vi co rụt lại. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện lúc trước hắn một mực ở nghĩ về rượu độc vấn đề. Nhưng chân chính vấn đề ở chỗ. Nếu như Benjamin uống xong, lan lộn có con mực nước rượu độc. Mà chất độc này từ bản thân đủ để giết bằng thuốc độc lời của hắn. Lại không có lan lộn có con mực nước tất yếu. Mà nếu như rượu độc lực lượng không đủ để giết bằng thuốc độc hắn. Như vậy hắn uống xong rượu độc liền có nghĩa là hắn không có cự tuyệt phần này rượu độc. Cũng chính là cũng không có trái với đằng sau kia hạng nguyền rủa chói. Nói cách khác, Benjamin nắm giữ có hai cái này nguyền rủa chói. Kỳ thật là đối với khiển trách, hắn bất kể như thế nào, đều chỉ có thể thỏa mãn một mảnh. Mà Claus hội coi là làm giang tử sát thủ, liền chỉ có một khả năng. Tam Vương Tử bên kia lấy được tin tức. Là tin tức giả, Trung Kỳ nháy mắt mấy cái, phản ứng lại, hắn cho rằng ngài nguyền rủa chói là, không thể uống hạ lão nhân đưa tử cùng, không thể dùng ăn con mực. John Hoan có chút mờ mịt nhìn về phía Benjamin. Mà Benjamin thì thong thả gật gật đầu. Là, không thể uống hạ lão nhân đưa tửu. Cùng, không thể dùng ăn nướng chế cây mơ. Coi như cũng được. Tốc độ phản ứng còn có thể. Chỉ nhớ vẫn là đi. Chính là đầu óc có phần chuyển bất động. Benjamin có chút hà khắc lời bình nói. Ta hỏi lại ngươi, ngươi nên trông thấy qua thi thể của ta. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Trung Kỳ gật gật đầu. Hắn nhớ lại chính mình từ phó bản bên trong ra một màn kia. Lúc ấy Benjamin nằm sấp ở trên cái bàn. Trong miệng máu tươi tràn đầy. Nhuộm hồng cả hàm răng cùng chén đĩa. Hai mắt một mảnh đen kịt. Bên cạnh hắn nằm lăn lấy đồng dạng trong miệng máu tươi tràn đầy John Hoan. Cùng sau lưng bị trường kiếm xuyên qua. Chết không nhắm mắt lão quản gia. Bất đồng duy nhất chính là Benjamin tay phải nhẫn bạc đã không thấy. Trên người hắn trường bào cùng đồ trang sức cũng đều bị người từ bỏ. Giống như là một cái phổ thông lão nhân đồng dạng. Giống như là một cái phổ thông lão nhân đồng dạng. Trung Kỳ con mắt co rụt lại. Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Benjamin thế nhưng là siêu phàm giả. Thanh đồng giai siêu phàm giả. Chết đi trả lại sẽ không xuất hiện đặc biệt gì rõ ràng dị biến. Nhưng bạch ngân giai siêu phàm giả lại bất đồng. Giống như là lúc ấy Zero đồng dạng. Hắn tại chết đi thời điểm. Thế nhưng là toàn thân hóa vi khô lâu. Sau đó trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vụn. Benjamin thi thể. Làm sao có thể như vậy bình thường? Chỉ là thiếu đi chịu tải vật cùng trường báo. Giống như là một vị phổ thông lão nhân đồng dạng. Nhưng vấn đề ở chỗ. Benjamin căn bản cũng không phải một vị phổ thông lão nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Đó là giả thi thể A. Trung Kỳ rất nhanh đáp. Benjamin gật gật đầu khen ngợi nói. Không sai. Giống như là ngươi bây giờ sử dụng này là thân thể đồng dạng. Đây là thần tượng học phái cơ sở pháp thuật. Tên là con rối tượng đất thân thể. Ta nguyên bản kế hoạch là tại ăn vào rượu độc cũng sau khi giả chết. Dùng ta không tại này che giấu ta bản thân tồn tại. Lại dùng tố hình pháp thuật giống như bây giờ. Để cho trên chỗ ngồi của ta sinh trưởng xuất cùng ta giống như đúc thế thân. Lại dùng con rối tượng đất thân thể chế tạo thế thân của ta. Cho nên ngươi nếu như tinh tế tra xét qua thi thể của ta. Nên có thể phát hiện sức nặng của nó so với một cái lão nhân muốn nặng không ít. Benjamin trong lời nói, thói quen mang lên đạo sư một tia khí chất. Lời bình nói, những người kia tâm tình căn bản không có cách nào khác che giấu. Cái kia Klaus chẳng qua là cái tiến giai sai lầm. Suốt đời vô pháp thành tựu hoàng kim nông dân. Hắn căn bản không biết vu sư đến cỡ nào vĩ đại. Hắn mang đến những trong lòng người đó sợ hãi cùng sao động. Trong mắt ta vừa nhìn liền trọn vẹn. Chấm chấm, không có biện pháp nha. Ta lúc đó còn không phải siêu phàm giả nha. Trung Kỳ vẫy vẫy đầu. Trầm mặc không nói. Benjamin đích thực là có thể sử dụng đoạt hồn pháp thuật. Trung Kỳ còn nhớ rõ Salvatore nói với hắn chuyện này. Benjamin biết sử dụng đoạt hồn, chuyển hóa, tố hình, thần tượng tứ hệ pháp thuật. Nhưng chỉ có chuyển hóa cùng tố hình có tiếp cận hoàng kim giai trình độ. Nói cách khác, đoạt hồn cùng thần tượng hai cái này học phái pháp thuật. Ít nhất cũng có thể có bạch ngân giai tầng dưới cùng trình độ. Một cái nghi vấn giải đáp, lại làm cho Trung Kỳ trong nội tâm sinh ra càng nhiều nghi vấn. Như vậy, Klaus cuối cùng đến cùng như thế nào? Trung Kỳ dò hỏi. Benjamin khóe miệng vi vi dơ lên. Ngươi là đang hỏi ta tương lai sự tình sao? Hắn ngược lại là không nói gì. Đây là mở miệng đáp. Ta hẳn sẽ thả hắn rời đi. Bởi vì chúng ta không muốn đánh rắn động cỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Lão sư, ta là thật đã chết rồi sao? John Hoan, Zeren có chút kìm nén không được mà hỏi. Benjamin nhìn về phía hắn. Ánh mắt bình thản mà lãnh tĩnh. Vậy muốn xem ngươi, như thế nào định nghĩa tử vong? Phụ thân của đây là ngươi nhờ cậy chuyện của ta. Hắn không hy vọng ngươi tiến nhập đông lạnh nước cảng. Bởi vì chỗ đó tồn tại một vị chân chính thần minh. Chân lý tàn trương tại ai chỗ đó? Thần minh vừa nhìn liền biết. Nhưng bệ hạ có mệnh, người phải chết ở chỗ này. Chỉ có đông lạnh nước cảng, là Hủ Phu hoàn toàn vô pháp chạm đến đến. Lại như cũ tại Noe vương quốc địa phương, cho nên người được cho phép chết ở chỗ này. Bệ hạ thà rằng đem ngươi sắp thai nghén ra chân lý tàn trương đưa cho hài cốt công, cũng không thể đem nó cho Hủ Phu. Tam nhãn Ô Nha vĩnh viễn sẽ không phản bội vương miện. Cho nên ngươi không có lựa chọn khác chọn. Bởi vì ngươi là ấp trứng chân lý người. Chỉ có ngươi chết đi, chân lý tàn trương tài năng có thể hiện ra. Ngươi lưu ở vương đô, chỉ sợ ngày nào đó đột nhiên tử vong, để cho Hủ Phu trở thành chân chính thần minh. Cho nên ta cùng kế hoạch của cha ngươi là để cho ngươi trực tiếp chết ở chỗ này. Cầm chân lý tàn trương củ khoai nóng bỏng tay ném đi. Lại nghĩ biện pháp, thử đem linh hồn của ngươi lén ra tới phục sinh. Chung quy ngươi là siêu phàm giả. Mặc dù chỉ là thanh đồng, nhưng tối thiểu cũng là có phục sinh nhỏ bé khả năng. Ta không đề cập tới trước nói cho ngươi chuyện này, là bởi vì ngươi hành động không đủ chân thật. Chỉ có chân thật tử vong. Tài năng thủ tín Claus, Benjamin bình thản nói. Cho nên, John Hoan, Jaren là phải chết. Nhưng ngươi có lẽ trả lại có thể còn sống sót. Ta lần này mang đến cầm tù linh hồn đèn lồng. Có lẽ có thể đem ngươi cứu đi. Cho ngươi thêm tìm một cái có được Jaren trực hệ huyết mạch hài nhi thân thể. Ngươi liền có khả năng sống lại. Nhưng từ nay về sau, ngươi cũng không phải John Hoan. Jaren, ngươi không có khả năng đưa hắn coi như là ngươi. Người cũng cùng cái tên này từ đó không còn nửa phần liên quan, nhớ lấy nhớ lấy. Không muốn ham kiếp trước danh tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.